Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 923, Tần Côn tới. Tâm tính tại chỗ nổ tung, phong thần sách thượng, xuất hiện một trang mới, một vòng đang lúc hoàng hôn mặt trời, thượng thư, tịch dương, hai chữ, thái hạo sắc phong đại thần quan. Đã bị hắn phong bốn cái quyền hành, lại thêm đã biến mất linh cảm, tổn thất đã đến một nửa, số lượng ít nhìn, đúng một nửa, nhưng thiếu đi năm cái quyền hành, đối với thái hạo bản thân thực lực ảnh hưởng, tối thiểu cũng tương đương với sụt giảm một cái đại cảnh giới. Đến cái kia trùng cảnh giới, đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, đã có thể nói là cách nhau một trời một vực. Vòng thứ nhất suy yếu, đã có thể nói là nhìn thấy hiệu quả, chém một đao hung ác, cho nên Tần Dương rất buồn bực, Thái Hạo đến cùng có cái gì chuyện quan trọng, đến mức tổn thất năm cái đại thần quan quyền hành, đều chưa có trở về, cũng không thấy có cái gì động tĩnh, lần này đánh lén tịch dương đại thần quan kế hoạch, chi tiết hoàn toàn không giống, bất quá không trọng yếu. Định ra một đại phương hướng, nắm chắc liền tốt, trước khi đến liền nghĩ qua, làm sao ngăn cản tịch dương đại thần quan quyền hành, nghĩ bể đầu cũng không nghĩ tới làm sao ngăn cản, loại này bọc tại toàn bộ sinh linh trên đầu gông xiềng. Căn bản không phải hắn có thể đỡ nổi, dù là cảnh giới của hắn lần nữa kéo lên một cái cấp độ, đoán chừng cũng như cũ ngăn không được. Bởi vì hắn vẫn là không có tránh thoát thọ nguyên gông xiềng. Càng nghĩ, kết quả duy nhất, tự là nằm ngửa là xong. Tịch dương quyền hành, không tự nhiên đúng nhi nhiên thọ nguyên trôi qua. Lực lượng của hắn có thể hao hết người thọ nguyên, nhượng người thọ tận mà chết. Nhưng nếu không bị tịch dương quyền hành tả hữu, trên lý luận, chỉ cần không có chết, như vậy bị tiêu hao thọ nguyên. Liền có đại khái xác suất có thể lần nữa khôi phục. Nếu tịch dương quyền hành bị tước đoạt phong ấn, từ đây thiên địa chi ở giữa đã không còn tịch dương toàn bộ, vậy cái này đại khái xác suất cơ bản liền có thể nhận định là nhất định. Cho nên Tần Dương đã sớm nghĩ kỹ xấu nhất tình huống, chết trước lại nói, mà hắn đúng đã chết qua một lần người, có đầy đủ kinh nghiệm. Hiện tại ngoại trừ chính hắn, chỉ cần hắn không có thần hình câu diệt, căn bản không có người có thể đem hắn trực tiếp đưa đến vong giả chi giới. Cái này có một cái cơ hội, chết về sau, lại cạo chết tịch dương đại thần quan, dù là đánh không chết, hao tổn cũng muốn còn sống hao tổn đến hắn thọ nguyên hao hết mà chết. Thân là tịch dương đại thần quan. Là liên biến là chẳng lành cơ hội đều không có. Chỉ cần thọ tận mà chết, quyền hành ngay lập tức sẽ chóc ra. Đến lúc đó phong hắn quyền hành, nhóm lửa tháp hương, lại cháy lên sinh cơ là được. Tần Dương cũng không cho rằng một quyền hành trưởng khống còn đang ba tầng dưới. Bản thân khí huyết khô bại, thọ nguyên sắp hết tịch dương đại thần quan có năng lực. Đem hắn đánh thần hình câu diệt. Trực tiếp tiễn hắn đi vong giả chi giới. Không có cách nào nắm ta đánh thần hình câu diệt. Chết liền nhất định đúng ngươi. Chỉ cần có cơ hội một đối tuyến. Tần Dương đã sớm biết kết cục đúng cái gì. Hắn muốn sáng tạo, chỉ dẫn đối phương đến. Sau đó một đối một cơ hội mà thôi. Giải quyết tịch dương đại thần quan. Tần Dương lặng lẽ mị mị đi vào một bên khác. Một đầu đâm vào dưới mặt đất, một đường xâm nhập đến dưới đất 3.000 trượng địa phương. Tại một cùng quan tài không sai biệt lắm trong tiểu không gian. Thấy được đã sống lại Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa ngắn tay chân ngắn, đỉnh lấy một viên đầu to lớn, liền vội hỏi câu, chết a, không có tại chỗ chết. Bất quá liền sai biệt như vậy một hơi, ta cái gì cũng không làm. Còn chết một lần, đáng tiếc, đảo mắt hắn liền bị thượng cổ địa phủ một vị đại sát tinh cho chém chết. Tần Dương thở dài, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa đầu to, vội vàng khen hai câu. Lần này ấy ngươi làm không tệ. Hắn cứ như vậy một điểm liền bị ngươi hại chết. Phi thường tốt, Mông sư thúc nếu là thấy được, nhất định sẽ không lại lôi kéo ngươi đặc huấn. Tần Dương một trận khích lệ. Trương Chính Nghĩa cười khóe miệng đều nhanh toét miệng tới tai. Tần Dương cười tủm tỉm nhìn. Câu được câu không nói hai câu. Ngươi sau này sẽ là chúng ta đòn sát thủ. Mấu chốt rất muốn toàn bộ nhờ ngươi. Khen người hai câu lại không khó khăn. Tất cả mọi người cao hứng. Tốt bao nhiêu. Khen lấy khen. Liền đem Trương Chính Nghĩa khen tìm không thấy Nam Bắc. Dần dần bắt đầu bành trướng. Rất có hiện tại đi lôi kéo Thái Hạo tự bạo. Cũng sẽ không một chút nhíu mày ý tứ. Tần Dương cũng vui vẻ được nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Ngay tại Tần Dương điên cuồng khen Trương Chính Nghĩa. Chờ lấy Trương Chính Nghĩa khôi phục nhục thân thời điểm. Bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Năm vị đại thần quan. Bị vây ở tứ đại thủy mạch tạo dựng ra tới thủy cầu bên trong. Tăng thêm băng vài người. Thả ra hơn phân nửa ánh mắt. Mới đưa bọn họ toàn bộ nhốt ở bên trong. Mượn nhờ nơi đây địa thế. Chấn áp một bộ phận năm đại thần quan lực lượng. Nữ tu cùng mặt đen tráng hán. Đối chiến năm vị bị toàn phương vị suy yếu đại thần quan. Trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà chiếm cứ ưu thế. Đột nhiên, Tử Tinh đại thần quan trong mắt, thần quang lóe lên, hắn trầm giọng nói, Tịch Dương vẫn lạc, quyền hành cũng bị tước đoạt. Lời này vừa nói ra, năm vị sắc mặt đại thần quan cùng nhau trầm xuống, chung quy vẫn là trúng kế. Thái Vi Tinh quan chưa từng xuất hiện, phủ quân nhất hệ người cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ liền biết. Lần này không chỉ là bọn họ vận dụng đủ mạnh lực lượng. Đối phương cũng giống như vậy. Đại chiến say xưa. Mới vừa rồi Tần Dương thôi động cửa đá. Dẫn Tịch Dương đại thần quan ánh mắt nhìn chăm chú đến trên cửa đá bóng lưng. Dẫn xuất một đao kia. Uy năng không ngừng suy giảm. Vẫn là lan tràn tới chỗ sâu nhất. Độc thuộc về Tần đầu chọc đặc thù lực lượng. Đặc thù ý cảnh. Cũng ở nơi đây hiện lên, chỗ sâu nhất một mảnh hoang mạc, khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ biên giới, đã có thể nhìn thấy bí cảnh cùng hư không giao giới địa phương. Nơi này cấu kết lấy hư không, bí cảnh nhưng không có bởi vậy sụp đổ, đúng bởi vì khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ đủ cường đại. Chủ đề cũng trấn áp ở chỗ này, duy trì lấy ổn định, nơi này hoang vu vô cùng. Nửa điểm sinh cơ cũng không nhìn thấy. Đến từ thượng cổ địa phủ mảnh vỡ trấn áp. Ở chỗ này cũng cường đại nhất. Theo một tia đặc thù ý cảnh cùng uy năng tỏ khắp. Khí tức liên hệ phía dưới. Hoang mạc đất cát phía dưới. Giọt giọt máu tươi hội tụ ra ngoài. Tại yên tĩnh hoang mạc phía trên ngưng tụ. Một giọt, chậm rãi hội tụ thành dòng nhỏ. Lại hướng lấy trung tâm hội tụ. Khi tất cả dòng nhỏ hội tụ đến cùng nhau, không ngừng dâng lên, cuồn cuộn lấy hóa thành một cái hình người. Máu tươi ngưng tụ ra hình người, dần dần ngưng tụ, hóa thành dáng vẻ phủ quân. Nửa ngày, hắn hé miệng, nhẹ nhàng hít một hơi, mở mắt, nhìn phương xa, thấp giọng tự nói, Tần Côn tới, tinh tế cảm ứng. Hắn lại lắc đầu, không, tựa hồ chỉ Tần Côn lực lượng, hắn hóa thân a. Phủ quân nhìn phương xa, trong mắt của hắn, hết thảy đều phảng phất tại cấp tốc tiến lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào viên kia to lớn vô cùng, trải rộng từng khỏa ánh mắt thủy cầu, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, năm vị thái hạo dưới trướng đại thần quan, khó trách Tần Côn hóa thân. Đều bỏ được xuất thủ. Không, tính cả bị hắn làm thịt vị kia. Đó chính là 6 cái. Phủ quân từng bước một tiến lên. Đi tới Tịch Dương đại thần quan nơi ngã xuống. Nơi này đã không còn có cái gì nữa. Hắn duỗi ra ngón tay. Tại trên vách đá nhẹ nhàng một vòng. Đầu ngón tay có một tia màu đen bụi bặm. Hắn trên mặt một tia ghét bỏ. vung tay lên, đầu ngón tay màu đen bụi bặm cũng biến mất theo không thấy. Tần Côn hẳn là không thích nhất loại này quỷ đồ vật. Vậy cái này là ai vứt xuống? Còn có đợt thứ ba người a? Ánh mắt của hắn vượt qua viên kia to lớn thủy cầu, hướng về bí cảnh lối vào nhìn thoáng qua, sau đó lần nữa thu hồi mục quang, từng bước đi vào thủy cầu phía trước. Thủy cầu thượng một con mắt chậm rãi quay tới, khi thấy phủ quân trong nháy mắt, con người liền bắt đầu bỗng nhiên thu nhỏ, còn đang thủy cầu, chỉ còn lại thân thể bộ phận băng vải người, bỗng nhiên chấn động, tất cả băng vải đều tùy theo tản ra, lộ ra thân thể bộ phận tất cả ánh mắt, chen chúc đến cùng nhau ánh mắt, cuồn cuộn lấy tản ra, hạch tâm nhất địa phương, có một viên nhãn cầu màu đen, dính líu còn lại tất cả ánh mắt, viên này ánh mắt bên trong, phản chiếu xuất dáng vẻ phủ quân, tự động thoát ly ánh mắt đại quân, theo thủy mạch, xuất hiện tại thủy cầu mặt ngoài. Phủ quân nhìn viên này ánh mắt, có chút ngoài ý muốn cười nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nơi này có nhiều thái hạo như vậy dưới trướng đại thần quan. Tất nhiên là thái hạo trưởng khống thế giới, ngươi lại đi tới nơi này, cái kia nói rõ hồ lương đã bắt đầu khôi phục. Đúng, phủ quân duỗi ra một cái tay, tháo xuống viên này con mắt màu đen. Chậm rãi chụp hướng mình mắt trái, thoáng chốc ở giữa, thân thể của hắn, hữu hóa làm suýt nữa hội tụ mà thành hình người bộ dáng. Mà viên kia ánh mắt, ngập vào trong đó, nằm ở bên trái mắt vị trí, cùng trước hắn con mắt, giống nhau như đúc, trong chớp mắt, thân hình của hắn khôi phục hình người, một bộ thanh sam, nhìn rất nho nhã, hắn cất bước tiến vào thủy cầu. Từng bước đi vào ở giữa, năm cái đại thần quan còn đang cùng nữ tu cùng mặt đen trắng hán tử chiến. Đột nhiên nhìn thấy một người, cứ như vậy nghênh ngang tiến đến, nữ tu toàn thân chấn động, lộ ra một chút kẽ hở, bị một đạo băng lãnh màu xám cột sáng, chính diện oanh chúng, mặt đen trắng hán lui lại trở về, che chở nữ tu, cảnh giác nhìn phủ quân. Mà năm vị đại thần quan thấy thế cũng lập tức dừng tay, đi đầu đề phòng phủ quân. Phủ quân rất hứng thú quét một vòng, ngược lại nhìn về phía nữ tu, mắt trái của hắn bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt, có chút thất vọng lắc đầu. Hóa ra ngươi, năm đó ta liền nhắc nhở qua ngươi, ngươi phỏng theo thiên đế đường đi, chung quy biết đi vào một đầu ngõ cụt, vĩnh viễn cũng không có khả năng được kết quả ngươi muốn. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là quyết giữ ý mình, vẫn là tuyển con đường này. Nữ tu thương thế trên người phi tốc phục hồi như cũ, nàng mắt lạnh nhìn phủ quân, ta liền biết thái hạo trong địa bàn sẽ xuất hiện một khối thượng cổ địa phủ khu vực trung tâm mảnh vỡ, ngươi không có khả năng không động thủ chân. Quả nhiên như ngươi ở chỗ này. Phủ quân lắc đầu, quay đầu nhìn về phía năm vị đại thần quan, trong mắt mang theo một chút thất vọng. Xem ra là đại thế sơ khai, gánh chịu lấy quyền hành đại thần quan, vậy mà như vậy, yếu gà hai chữ phủ quân cũng không nói ra miệng. Năm đó thập đại đại thần quan phong thái, nửa điểm đều không gặp được. Hắn còn nhớ rõ, năm đó thượng cổ thiên đình, đại thần quan tuyệt đối là dưới thái hào, không có chút nào tranh cãi mạnh nhất một nhóm kia. Khi đó đại thần quan chưa từng muốn năm sáu vị đồng thời xuất động, đến đối kháng ba cái liền phong hào đạo quân đều không phải cường giả. Thời điểm đó đại thần quan độc chiến nhân tộc thập nhị sư một trong, đều chưa hẳn biết rơi xuống hạ phong, mặc dù thập nhị người hơn phân nửa đều không phải là sở trường chiến đấu, còn có xưa nay không cùng người chính diện giao thủ. Chẳng qua, liền xem như trạng thái đỉnh phong Tần Côn, tại năm đó cũng không có cách nào một người chính diện áp chế năm vị đại thần quan. Mặc dù nói thật, Tần Côn bạo phát, hoàn toàn chính xác có cơ hội một người làm thịt 5 cái đại thần quan. Mà bây giờ, 3 cái phong hào đều không phải là gia hỏa liên thủ. Liền có thể ẩn ẩn áp chế 5 vị đại thần quan. Chênh lệch này quả thực có chút quá lớn. Phủ quân thầm than một tiếng. Thái Hạo dưới trướng đại thần quan đều như thế. Có thể thấy được năm đó đại kiếp. Nhưng so sánh hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn. Lần này, nếu không phải phát giác được Tần Côn lực lượng xuất hiện, hắn cái này hóa thân cũng không biết bị kích thích thức tỉnh. Hắn nhìn về phía nữ tu, suy nghĩ tật truyền, gánh chịu quyền hành đại thần quan như vậy yếu đuối. Cho dù giết bọn hắn, thì có ích lợi gì? Thái Hạo có thể tùy thời sắc phong nhất vị mới đại thần quan. Nói không chừng sẽ còn so hiện tại càng mạnh, quyền hành dụ hoặc, hắn vậy mà thấy tận mắt, nhân tộc năm đó bị thay đổi một cách vô tri vô giác phân liệt. Một bộ phận vào thượng cổ thiên đình, một bộ phận vào thượng cổ địa phủ, lại thêm thập nhị sư làm đại biểu nhân tộc bản thân. Nguyên nhân căn bản nhất, chưa chắc không phải là cái gọi là quyền hành. Cho dù thượng cổ địa phủ lấy quyền hành làm cơ sở, phòng chế xuất bí bảo, muốn trống rỗng tạo ra cùng thần khí không sai biệt lắm chí bảo, cuối cùng cũng vẫn là kém cái gọi là thần khí một bậc. Trở về đến bây giờ, trong lòng phủ quân nghi hoặc, vì cái gì bọn họ muốn đánh giết những đại thần quan này? Lại ngây thơ, cũng không trở thành ngây thơ đến loại tình trạng này. Làm chuyện vô ích, muốn nhằm vào hạch tâm, chỉ đại thần quan quyền hành mà thôi. Nghĩ đến, phủ quân trong mắt trái, hiện lên một tia minh ngộ. Hắn nhìn về phía nữ tu, cần hỗ trợ, ta cỗ này hóa thân. Thực lực mặc dù không mạnh, nhưng đánh giết loại trình độ này đại thần quan, cũng không thành vấn đề. Úp, đúng, các ngươi nhìn thấy Tần Côn rồi sao? Đã tới. Cũng không cần nói nhảm, nữ tu hừ lạnh một tiếng, oán hận một câu, được được được, phủ quân cười cười, lơ đễnh, mắt trái của hắn bên trong, hiện lên một tia linh quang, thoáng chốc ở giữa, tất cả ánh mắt, đồng thời chuyển động phương hướng, cùng phủ quân mắt trái hội tụ đến cùng một chỗ nhìn chăm chú hướng Chí Khúc đại thần quan. Ánh mắt dọc theo Chí Khúc đại thần quan tạo dựng ra vặn vẹo phòng hộ. Một đường thẳng lên, trong nháy mắt này, theo vặn vẹo không gian, vượt qua trọn vẹn mười mấy vạn dặm khoảng cách, cùng Chí Khúc đại thần quan ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong nháy mắt, phủ quân hóa thân động, hắn lấy ánh mắt làm cầu nối, đang nhìn nhau đến trong nháy mắt, liền vượt qua nguyên bản khó mà vượt qua khoảng cách. Trực tiếp xuyên qua Chí Khúc đại thần quan tạo dựng ra tầng phòng hộ. Xuất hiện tại Chí Khúc đại thần quan trước mặt. Chí Khúc đại thần quan mặt đều tái rồi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có người có thể tại không phá ra phòng hộ tình huống dưới. Trực tiếp xuyên qua phòng hộ. Ý vị này, đối phương muốn tại bảo đảm không mê thất đang vặn vẹo không gian bên trong điều kiện tiên quyết. Trong nháy mắt vượt qua chí ít mười mấy vạn dặm khoảng cách. Chính hắn tại không tá trợ quyền hành, đều tuyệt đối không thể làm được. Thoáng chốc ở giữa, năm đại thần quan đồng loạt ra tay. Tất cả lực lượng đều hội tụ đến Chí Khúc đại thần quan trước người. Đáng tiếc, nơi này phủ quân lại chậm rãi hóa thành một máu tươi hội tụ mà ra nhân ảnh. Đứng tại cuối cùng thả đại nhật đại thần quan trước người. Thân hình phủ quân từ hư hóa thực. Một cái tay đặt tại trên mặt của hắn. Tay phủ quân cùng thân thể. Cùng một chỗ từ đại nhật đại thần quan trong cơ thể xuyên qua. Phảng phất xuyên qua một hư ảnh. Sau một khắc, đại nhật đại thần quan ngu ngơ tại nguyên chỗ. Khí tức bắt đầu sụt giảm. Lực lượng bắt đầu mất khống chế. Mà trong lòng bàn tay phủ quân, cầm một đoàn xích hồng sắc đại nhật, trong chớp mắt, hắn liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại nữ tu bên cạnh, ta chỗ này chỉ một hóa thân mà thôi. Đối phó các ngươi 5 cái đại thần quan, cũng là không tính khi dễ các ngươi. Nói, hắn đem trong tay xích hồng đại nhật, tiện tay ném cho nữ tu. Cầm đi, không cần cảm ơn. Nữ tu nao nao, sau đó trong mắt mang theo chấn kinh, lên tiếng kinh hô, ngươi làm cho ta cái gì? Nàng vẫn cảm thấy, có thể làm được tước đoạt quyền hành người, nhất định đúng phủ quân thủ bút. Bây giờ nhìn thấy phủ quân hời hợt chu sát đại nhật đại thần quan, thuận tay tước đoạt quyền hành cụ tượng chi vật, nàng kỳ thật cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bình thường thao tác mà thôi, nhưng bây giờ, phủ quân xuất thủ, lại đem quyền hành cụ tượng chi vật, giao cho nàng, còn không cần cảm ơn. Ta cảm ơn ngươi 800 vạn năm, đây không phải rõ ràng. Phía trước xuất thủ người, căn bản không phải phủ quân A. Tước đoạt quyền hành người, cũng căn bản không phải phủ quân A. Cái gọi là tước đoạt cùng tước đoạt, đó cũng là hoàn toàn không giống. Tâm tính tại chỗ nổ tung, mà phủ quân nhìn nữ tu phản ứng, tâm tính cũng tại chỗ nổ tung. Không thể triệt để tước đoạt quyền hành, để Thái Hạo vĩnh viễn tổn thất cái này quyền hành. Các ngươi tại phí như thế lớn sức đánh cái gì? Đánh chết một, còn có một, mãi mãi cũng không biết thiếu khuyết nguyện ý dung hợp quyền hành người. Lòng đất, Tần Dương nhìn khôi phục lại, còn hoàn thành biến thân Trương Chính Nghĩa. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có sao nói vậy, Trương sư đệ, ngươi ngụy trang trình độ, khẳng định đúng tiến vào cảnh giới mới. Đúng thật một chút cũng nhìn không ra. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác tăng lên một cái đại cảnh giới. Hai người từ lòng đất ra, nhìn phương xa thủy cầu, cảm thụ được nơi đó ba động, Trương Chính Nghĩa có chút kích động. Tần sư huynh, nếu không chúng ta lại đi đi dạo, nói không chừng lại đánh chết một hai cái đại thần quan đâu. Lần này ta cảm thấy ta có thể xử lý một. Được rồi, chúng ta đều yếu gà. Liền để bọn họ đánh, thượng cổ địa phủ những người kia một mực làm gì chắc đó. Hiện tại dám ra tay, khẳng định đúng có chút nắm chắc, không chừng liền đều đã tới, coi như đại thần quan cũng cùng đi, lộc chết tay người nào cũng chưa chắc. Trước hết để cho bọn họ đánh một hồi, chúng ta nhìn tình huống lại nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.